Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 147. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Mạn nén nụ cười nơi khóe miệng, gật đầu nói, được rồi, vậy chúng ta tiếp tục cạo râu. Sau đó kéo thẳng sợi dây, lại cạo tiếp. Lần này, Lâm Tiểu Thư cũng không la hét trách móc nữa. Nàng ấy mím chặt môi, mặc cho Lê Mạn cạo râu. Lê Mạn cố gắng tăng tốc độ tay hết mức, cố gắng hoàn thành việc cạo râu trong thời gian nhanh nhất. Điều này cũng khiến nàng ấy bớt chịu đau hơn. Khi cạo sạch lông trên mặt, Lê Mạn thấy Lâm Tiểu Thư thả lỏng hàm răng, cắn chặt môi dưới, chậm rãi nới lỏng hai tay đang nắm lấy góc váy của nàng ấy. Lê Mạn không khỏi có chút hâm mộ cô nương này, dù chịu đựng đau đớn như vậy cũng không khóc. Xem ra nàng ấy rất muốn trở nên xinh đẹp. Sau khi cạo sạch lông trên mặt, làn da của nàng ấy giờ đã mịn màng hơn rất nhiều. Những sợi lông quanh miệng cũng biến mất, không còn bộ dạng để râu ở cằm nữa. Ngoài ra Lâm Tiểu Thư không đi ra ngoài chơi hàng ngày, nên trên da mặt vẫn rất trắng, vẫn có thể thấy da mặt rất ổn. Sau đó đến lượt tập trung vào các đường nét trên khuôn mặt. Sau khi hoàn thành lớp trang điểm nền, Lê Mạn bắt tay vào việc kẻ lông mày. Lông mày của Lâm Tiểu Thư này đậm và dày hơn, còn thô hơn so với lông mày của nam giới. Nhưng nàng ấy vẫn vẽ lông mày, đem lông mày đen tô càng thêm đen hơn, gần như sắp vượt qua Crayon Shin-chan. Lông mày như vậy mọc lên khuôn mặt của nữ tử chỉ để làm trò hài sao? Cô nương này không tự mình phát hiện ra sao? Ngay cả khi không biết cách tỉa lông mày thì cũng có thể nhờ người khác làm, vì sao mà có thể để những sợi lông mày mọc dài như vậy trên khuôn mặt của mình? Lúc này Lê Mạn và Lâm Tiểu Thư còn chưa quen nhau. Sau này nàng sẽ biết có một loại người gọi là có tật, cộng với trang điểm càng làm thẩm mỹ thêm phế. Lê Mạn lấy nhíp tỉa lông mày, từ từ tỉa thật cẩn thận những sợi lông mày thô, loại bỏ hết những sợi lông mày thừa, cuối cùng để lại lông mày hình lá liễu cong vút, sau đó cẩn thận phấn lông mày tô vẽ, cuối cùng là biến hóa nó thành cặp lông mày mềm mại ôn như. Sau khi kẻ lông mày xong, tiếp theo là đôi mắt. Đôi mắt của Lâm Tiểu Thư không chỉ là mắt một mí mà còn rất nhỏ, khiến người ta nhìn vào rất khó chịu. Như muốn mở to mắt nhưng không mở được, rất khó chịu, nhưng đôi mắt như vậy rất phổ biến nên rất dễ trang điểm. Lê Mạn biến đôi mắt thành hai mí chỉ trong thời gian ngắn, đồng thời sử dụng hiệu ứng của phấn mắt để làm to đôi mắt một cách trực quan. Sau đó nàng dùng phấn mắt màu hồng quẹt một chút hồng ở cuối đuôi mi mắt, ngay lập tức làm cho đôi mắt của nàng ấy trông to tròn hơn, trông rất vui tươi và dễ thương. Vẻ đẹp của một nữ nhân ngay lập tức hiện rõ ra. Sau khi Lê Mạn hài lòng với đôi mắt, nàng bắt đầu hướng đến chiếc mũi to của Lâm Tiểu Thư, dùng bóng và highlight tạo cho nó rất cao thẳng và thanh tú. Sau khi xử lý xong mũi, kế tiếp tự nhiên sẽ tới phần miệng. Khóe miệng Lâm Tiểu Thư thật sự không bằng cái miệng nhỏ nhắn của nữ tử theo đuổi N đào. Hơn nữa độ dày của môi cũng khách quan, không dễ xử lý với một cái bờ môi như vậy. Lê Mạn phải giảm kích thước miệng trước ở thị giác người nhìn, sau đó mới bắt đầu tô môi, dùng son phấn và các loại mỡ bôi miệng có màu sắc khác nhau để dần dần tạo ra hiệu quả thị giác về đôi môi mỏng. Nói thì dễ hơn làm, Lê Mạn phải mất tới 1-4 tiếng đồng hồ để trang điểm trên bờ môi. Sau thở một hơi sâu, Lê Mạn tiếp tục giải quyết vấn đề đường nét trên khuôn mặt. Đường nét khuôn mặt của Lâm Tiểu Thư quá thô, có thể nói là nam tính khi đặt trên khuôn mặt của một người đàn ông. Nhưng khi đặt trên khuôn mặt của một nữ tử thì không ra gì cảm. Nếu muốn mềm mại thì đường nét khuôn mặt phải nhu hòa dễ thương. Vì vậy bây giờ, Lê Mạn cầm cọ vẽ lại nhiều lần và sử dụng bóng và vùng sáng để tô vẽ trên khuôn mặt của Lâm Tiểu Thư. Lúc này, trang điểm trên mặt đã hoàn thành. bà chủ và bà Lâm hai người đang đứng nhìn từ bên cạnh. Sửng sốt không nói nên lời, Lê Mạn không quan tâm đến biểu hiện gặp quỷ của hai người bên cạnh. Nàng đưa tay kéo búi tóc ban đầu của Lâm Tiểu Thư xuống, lại búi tóc phi tiên kế cho nàng ấy. Kiểu tóc búi này vừa mềm mại vừa lại dễ thương, rất thích hợp nhất để tôn lên vẻ dịu dàng của nữ tử. Cực kỳ thích hợp cho những cô nương muốn khoác lên mình vẻ nữ tính. Đặt đóa châm hoa hạt cuối cùng vào búi tóc, Lê Mạn dừng tay đã hoàn thành xong. Nhìn đồng hồ bên cạnh, đã trôi qua hơn nửa tiếng đồng hồ. Thực sự không phải là thời gian ngắn, nhưng nhìn vào hiệu quả mất rất nhiều thời gian như vậy cũng không phải là vô ích. Vì Lê Mạn sợ miệng Lâm Tiểu Thư không thể nhịn được lại phun trong quá trình trang điểm nên nàng đã cất chiếc gương vào ngăn kéo và cố tình không cho nàng ấy soi gương. Cách chương.